Đám người nhao nhao gật đầu thời khắc Tiết Tử Yên nói ra tỷ phu chúng ta dịch dung không là được rồi sao? Không được, Đàm Vân giải thích nói, vô luận là Hồng Mông thần giới, vẫn là Hỗn Độn thần giới, Tùy Nguyên thần giới, tổng có một ít thần tiên sinh có được đại thôi diễn thuật thần thông. Những này thần, đơn dựa vào chúng ta bộ dáng, liền có thể thôi diễn xuất chúng ta phải chăng dịch dung, lại chạy trốn tới nơi nào. Nghe vậy Tiết Tử Yên chừng lớn đôi mắt đẹp, những này thần thế mà còn có đây trùng thần thông. Như học được này thần thông, chẳng lẽ có thể thôi diễn đến mình nghĩ muốn tìm người rồi. Đàm Vân cười nói cũng không tuyệt đối, có hai chủng phương pháp có thể tránh né đại thôi diễn thuật. Thứ nhất là chỉ cần mình tu vi so thi triển đại thôi diễn thuật thần tu vi cao. Thứ hai thì là đại vô hình thuật, chỉ là biết triển khai phép thuật này người ít càng thêm ít. Tiết Tử Yên bọn người gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Về sau, Đàm Vân nói ra Cửu Thiên Bí Phủ bên trong còn có một số tiên tuyền, chúng ta bây giờ đem những này tiên tuyền hết thảy thu hồi về sau, giao cho Tố Băng, nàng có thần chủ giới có thể chứa nổi. Kết quả là đám người từ đỉnh bên trên đằng không mà lên, bắt đầu bắt giữ từng tòa tiên sơn chi đỉnh bên trên tiên tuyền. Sau nửa canh giờ, đám người đem bắt được 600 đầu cực phẩm tiên tuyền, toàn bộ giao cho Thẩm Tố Băng. Sau đó, Đàm Vân để đám người tiến vào Lăng Tiêu Đạo Điện về sau, đỉnh bên trên vạn trượng Lăng Tiêu Đạo Điện hóa thành một đạo trùng sáng chui vào Đàm Vân trong tai. Sau đó, Đàm Vân rời đi Cửu Thiên Bí Phủ, xuất hiện tại Bồng Lai trên rừng rậm không, ngắm nhìn phương xa tinh mâu bên trong lộ ra Thao Thiên Sát Ý Âu Dương Thiên Thiên, Phương Như Long, các ngươi ngày thành hôn, chính là từ kỳ của các ngươi. Thời gian qua mau, hai sau 13 ngày, khoảng cách Âu Dương Thiên Thiên, Hạ Hầu Huyên cùng Cửu Thiên Thiên đế ngày thành hôn, chỉ còn lại 2 ngày. Từ tại Cửu Thiên Thiên Phủ có thông hướng thập đại tiên thành truyền tống trận, cho nên Hạ Hầu Huyên, Âu Dương Thiên Thiên chỉ cần thông qua truyền tống trận tốn thời gian 2 ngày liền có thể đến Cửu Thiên Thiên Phủ. Hạ Hầu Thiên Thành, Phủ Thành Chủ. Trong khuê phòng, Hạ Hầu Huyên người mặc tân nương phục duyên dáng yêu kiều tại trước gương, tuyệt sắc trên dung nhan viết đầy phát ra từ sâu trong tâm linh vẻ mừng rỡ. Ngay cả nằm mộng cũng nhớ trở thành Cửu Thiên Thiên Đế phu nhân Hạ Hầu Huyên, căn bản không quan tâm Phương Như Long là chó thân phận. Trong lòng nàng, quyền thế địa vị mới là thủ vị. Chương 1432, đại hôn bắt đầu. Ha ha ha ha, Hạ Hầu Thục cười đi tới khuê phòng bên ngoài, cha nữ nhi bảo bối a hát. Cửu Thiên Thiên Phủ, đón dâu đội ngũ đã tới, ngươi bây giờ nên tiến về Cửu Thiên Thiên Phủ. Hạ Hầu Huyên cười nói, biết cha, nữ nhi đây liền chuẩn bị xuất phát. Cùng một thời gian, Thông Thiên Thiên Thành, Phủ Thành Chủ. Trong khuê phòng, Âu Dương Thiên Thiên người mặc yên hồng tân nương phục ngồi ngay ngắn ở trước gương, trong đôi mắt đẹp chứa đầy nước mắt. Nàng bên cạnh thân nha hoàn, một bên cấp Âu Dương Thiên Thiên bổ trang, một bên mình cũng không ngừng rơi lệ. Đây đã là nha hoàn lần thứ 6 cấp Âu Dương Thiên Thiên trang điểm lại, bởi vì Âu Dương Thiên Thiên một mực càng không ngừng rơi lệ, làm ướt trên mặt trang màu. Tiểu thư, ngài không thể khóc nữa, hiện tại đón dâu đội ngũ đã ở bên ngoài phủ chờ đã lâu. Nha hoàn nức nở nói, vừa mới Cửu Thiên Thiên phủ đón dâu người phụ trách lại thúc giục nói lại trì hoãn, liền sẽ lầm thành hôn canh giờ. Ta không khóc ta. Không khóc, Âu Dương Thiên Thiên thở sâu, ánh mắt cực kỳ bi ai, tiếng lòng khóc thút thít nói, Đàm Vân, ngươi biết không? Ta thật rất muốn, vì ngươi mặc vào cưới phục mà không phải cấp Phương Như Long. Một khắc về sau, hất lên khăn cô dâu Âu Dương Thiên Thiên tại nha hoàn nâng đỡ, bước ra lầu các xuyên thẳng qua tại đình đài lâu Tạ phủ đệ tới bên ngoài phủ. Giờ phút này, ngoài phủ đệ, một chiếc dài đến trăm trượng tam giai cực phẩm thần khí thần châu, lăng không lơ lửng. Thần châu bên trên, ngừng chân lấy ngàn tên Cửu Thiên Thiên phủ thị vệ, bọn hắn nhìn qua phóng ra phủ đệ Âu Dương Thiên Thiên, nhao nhao một gối mà quỳ. Cầm đầu một tướng lĩnh, hò hét nói cung nghênh tiên đế phu nhân bên trên thần châu. Cung nghênh tiên đế phu nhân bên trên thần châu. Ngàn tên thị vệ chăm miệng một lời tiếng vang chấn thiên. Sau đó, Âu Dương Thiên Thiên cùng Âu Dương Đoạn Thiên, lăng không bay lên thần châu. Kia thiên tướng khống chế thần châu, xuyên thẳng qua tại Thông Thiên Tiên Thành, chiều Thông Thiên bên trong tòa tiên thành cự hình truyền tống trận mà đi. Trên đường, Thông Thiên Tiên Thành tiên dân nhóm, ngang nhìn từ trên đường phố không lái qua thần châu, vẻ kích động lộ rõ trên mặt. Bởi vì bọn hắn rõ ràng, đợi Âu Dương Thiên Thiên trở thành tiên đế phu nhân về sau, mình Thông Thiên Tiên Thành địa vị tất nhiên nước lên thì thuyền lên. Thần châu chờ Âu Dương Thiên Thiên bọn người, lái vào cự hình trong truyền tống trận về sau, bay vào thông hướng Cửu Thiên Tiên Phủ trong thời không điện. Hai ngày về sau, ngày càng hoàng hôn, Cửu Thiên Tiên Phủ ngoài cửa đông thành lập trong thời không điện bay ra hai chiếc thần châu. Trong đó một chiếc thần châu bên trên chở Hạ Hầu Thục, Hạ Hầu Huyên cùng Cửu Thiên Tiên Phủ đón dâu đội ngũ. Một cái khác chiếc thần châu bên trên thì chở Âu Dương Đoạn Thiên, Âu Dương Thiên Thiên cùng Cửu Thiên Tiên Phủ đón dâu nhân viên. Hạ Hầu Thục nhìn qua Âu Dương Đoạn Thiên, ha ha cười ôm quyền nói, chúc mừng Âu Dương huynh, từ nay về sau chúng ta cũng coi là dính vào quan hệ thân thích nữa nha. Âu Dương chặt đầu mặt chữ quốc bên trên, bất vi sở động, lý cũng không để ý tới Hạ Hầu Thục, liền để tiên tướng khống chế thần châu, dẫn đầu lái vào Cửu Thiên Tiên Phủ Đông Môn. Nhìn qua Âu Dương Đoạn Thiên bóng lưng biến mất, Hạ Hầu Thục ánh mắt bên trong hiện lên một vòng sát ý, cũng liền để tiên tướng khống chế thần châu lái vào Cửu Thiên Tiên Phủ. Một khắc về sau, Cửu Thiên Tiên ngoài điện trên quảng trường, bày đầy từng dãy yến hội. Trên yến tiệc rượu ngon món ngon, các trồng quả tiên rực rỡ muôn màu. Trên bàn tiệc ngồi xuống lấy hơn ngàn vạn người, trong đó có lão giả trung niên nhân, cũng có cô gái trẻ tuổi cùng lão bà. Những người này chính là cửu thiên tiên giới hơn ngàn vạn tiên thành thành chủ. Trong đó thực lực thấp nhất cũng thế, đế hoàng cảnh nhất giai. Hơn ngàn vạn thành chủ bên trong có hơn 930 vạn người là đế hoàng cảnh. Đại đế cảnh người có hơn 800 ngàn người. Tại đây hơn 800 ngàn người bên trong chỉ có 4 người là đại đế cảnh thập nhị giai. Trong đó có Mạc Chiến Tiên Thành thành chủ Mạc Trường Không, Lăng Vân Tiên Thành thành chủ Trang Lăng Vân, Băng Tuyết Tiên Thành thành chủ Thượng Quan Tuyết, Vô Cực Tiên Thành thành chủ Lý Đình. Ngoại trừ 4 người bên ngoài, tại quảng trường phía trước bên trên ghế còn có đại đế cảnh thập nhị giai Âu Dương Đoạn Thiên, đại đế cảnh thập nhị giai Hạ Hầu Thục. Lúc này, một đại đế cảnh thập giai lão giả từ quảng trường phía trước trong hư không trống rỗng mà xuất, rất cuống họng hò hét nói: "Bỉ nhân tân nhiệm Cửu Thiên Tiên phủ tổng quản Phương Úy Tiên Đế đại nhân hôn lễ từ bàn tổng quản chủ trì. Hiện tại mời chư vị tới tân, đem các ngươi hạ lễ, giao cho ta phủ tỳ nữ nhóm." Theo Phương Úy dứt lời, từng người tú sắc khả san váy trắng thiếu nữ từ trong hư không bay thấp tại trong sân rộng. Sau đó, hơn ngàn vạn thành chủ đem mình hạ lễ, bắt đầu giao cho tỳ nữ nhóm. Cùng một thời gian, Dịch Dung Thành bảy tầm lão người Đàm Vân từ trong hư không bay thấp tại Cửu Thiên Tiên phủ ngoài cửa đông. Lúc này, hắn trong tai Lăng Tiêu đạo điện bên trong chỉ có thê tử của hắn cùng chúng nữ, Vô Tâm thượng thần. Những người khác 12 thú đã ai vào chỗ nấy tiềm phục tại Cửu Thiên Tiên phủ đông môn, cửa nam tây môn, bên ngoài bắc môn. Người đến người nào? Trông coi đông môn một tiên tướng, nhìn qua dậm chân mà đến Đàm Vân, dò hỏi. Đàm Vân đột nhiên thi triển Hồng Mông thần đồng, khống chế lại kia tiên tướng về sau, nói khẽ: "Cấp lão tử mở cửa thành ra." "Vâng." Kia tiên tướng thần sắc đờ đẫn lên tiếng về sau, liền mở ra cửa thành. Đàm Vân lấn người đi vào cửa thành về sau, kia tiên tướng trong đầu vang lên Đàm Vân không thể nghi ngờ thanh âm, tìm một chỗ không người tự vận. Sau đó, Đàm Vân lăng không bay qua tại trên bầu trời, tốn thời gian một khắc về sau, từ ngoài sân rộng vây trống rỗng mà xuất, cười ha hà bước vào nhất hàng sau một cái ghế tựu như thế nghênh ngang ngồi xuống. "Xin hỏi ngài là?" Đàm Vân bên cạnh một đế hoàng cảnh lục giai thành chủ liếc nhìn Đàm Vân dò hỏi. "Lão hủ chính là Hoàng phủ Tiên Thành thành chủ Hoàng phủ Vân." Đàm Vân nói, "Nguyên lai là Hoàng phủ thành chủ, thất kính. Người thành chủ kia ôm quyền mà nói, thành này chủ sở dĩ nói thất kính, nhưng thật ra là lời khách sáo. Hắn căn bản chưa nghe nói qua cái gì Hoàng phủ Tiên Thành. Đồng dạng hắn cũng không có hoài nghi, bởi vì Cửu Thiên Tiên giới bên trong có hơn ngàn vạn tòa tiên thành, hắn không có khả năng đem tất cả tiên thành danh tự nhớ kỹ." Khách khí, Đàm Vân cười ha hà nói, "Xin hỏi ngài là gì cảnh giới?" Người thành chủ kia hỏi. Đàm Vân chi tiết nói, "Đại đế cảnh nhị giai." "A ha, Hoàng phủ thành chủ, lấy cảnh giới của ngài, đây chính là muốn ngồi tại trước 100 sắp xếp ghế bên trong đó, ngài ngồi tại cuối cùng này phương làm mất thân phận nha." Người thành chủ kia nghe nói Đàm Vân là đại đế cảnh đại năng về sau trở nên cung kính ba phần. Không quan trọng, Đàm Vân cười nói, "Ngồi ở chỗ đó đều như thế." Lúc này, một thị nữ bay thấp tại Đàm Vân trước người, ánh mắt bên trong đều là vẻ ngạo mạn, "Vị này đến chậm thành chủ, ngài hạ lễ đâu?" Đàm Vân vuốt râu mà cười truyền âm nói, "Tiểu nha đầu đừng nóng vội, bổn thành chủ chuyên môn cấp tiên đế đại nhân chuẩn bị đại lễ, sau đó bổn thành chủ tự sẽ trình lên." "Thật sao?" Tiên nữ giọng điệu chất vấn. Đàm Vân thần sắc không vui nói, "Ngươi đây là thái độ gì? Có tin ta hay không để tiên đế đại nhân chỉ tội ngươi?" Kia tỳ nữ vẻ ngạo mạn không còn sót lại chút gì, sắc mặt tái nhợt. Đúng lúc này, quảng trường trên không vang lên Phương Úy thanh âm, "Chư vị yên lặng. Hiện tại canh giờ đã đến, cho mời tân lang Cửu Thiên Tiên Đế, tân nương Âu Dương Thiên Thiên, Hạ Hầu Huyên." Đàm Vân cấp kia tiên nữ truyền âm nói, "Tốt, bổn thành chủ không giống như ngươi so đo, ngươi lui ra đi." Kia tiên nữ ám thở phào, đằng không mà lên bay đi. Chương 1433, cấp bản tiên đế bắt hắn lại. Lúc này, Đàm Vân trong lòng cười lạnh nói, "Ha ha, chó tiên đế, không chỉ có muốn cưới Âu Dương Thiên Thiên, còn cưới Hạ Hầu thành chủ Thiên Kim. Hôm nay các ngươi đều phải hết thảy đi chết." Chắc chắn chú ý về sau, Đàm Vân trên mặt thiếu dung, một bên bưng chén rượu lên tự lo phẩm tửu. Chợt ánh mắt mọi người cùng nhau nhìn về phía thương khung, nhưng gặp ngoài sân rộng trong hư không bay tới ba người. Người mặc tân nương phục Âu Dương Thiên Thiên, Hạ Hầu Huyên che kín khăn cô dâu tại phương như long hai bên trái phải, ba người song song từ hư không mỗi phóng ra một bước liền vượt qua ngàn trượng khoảng cách, chiều quảng trường phía trước nhất trên bàn tiệc Âu Dương Đoạn Thiên, Hạ Hầu Thục đạp không đi đến. Tích đáp, một viên nước mắt từ trên trời giáng xuống, nhỏ xuống tại Đàm Vân trên mặt. Đàm Vân ngang xem mà đi sát na, Âu Dương Thiên Thiên chính từ trên đỉnh đầu không đi qua. Là nước mắt của nàng sao? Đàm Vân lắc đầu, nghĩ thầm, làm sao có thể, nàng không phải khát vọng trở thành tiên đế phu nhân sao? Liền xem như nước mắt của nàng, đó cũng là kích động nước mắt đi. Đàm Vân âm thầm chế nhạo ở giữa, nhìn qua Âu Dương Thiên Thiên bóng lưng rời đi, không biết vì gì, hắn cảm giác lòng của mình như là kim đâm đồng dạng. Giờ khắc này, Đàm Vân trong đầu không tự chủ được nổi lên Âu Dương Thiên Thiên một cái nhăn mày một nụ cười cùng nàng trải qua từng màn. Đàm Vân bỗng nhiên lắc đầu tiếng lòng hét lớn, vì nữ nhân như vậy, mình không đáng sinh khí. Đúng, nàng không đáng ta Đàm Vân sinh khí. Mặc dù Đàm Vân như thế tự nhủ thế nhưng là hắn nghĩ tới Âu Dương Thiên Thiên tức sẽ thành người khác tân nương, hắn vẫn là cảm thấy nội tâm ẩn ẩn làm đau, một đoàn lửa giận tại lồng ngực cháy hừng hực lấy. Lộc cộc, ùng ục cục, Đàm Vân trực tiếp bưng rượu lên ấm, hướng trong miệng càng không ngừng rót rượu. Hoàng phủ thành chủ chậm một chút uống, uống nhanh thương thân nha. Đàm Vân bên cạnh lão già kia thành chủ truyền âm quan tâm nói. Đàm Vân uống xong một bầu rượu về sau, cấp lão già truyền âm nói, ngươi tên gì? Ta gọi Ngụy Thủy, lão già kia truyền âm nói. Ngụy thành chủ, ngươi nói trong thiên giới hạ đẳng tiên nhân nên giết sao? Đàm Vân truyền âm nói ra câu nói này lúc liền có lòng một hồi tha thứ nhất mệnh. Bất quá điều kiện tiên quyết là, Ngụy Thủy trả lời muốn lệnh Đàm Vân hài lòng. Nhưng mà, Đàm Vân thất vọng. Kia Ngụy Thủy ha ha cười, truyền âm nói, Hoàng phủ thành chủ, ngươi uống nhiều quá, làm sao lại hỏi ra vấn đề như vậy? Vấn đề này không thể hỏi sao? Đàm Vân truyền âm nói. Ngụy Thủy cười truyền âm nói, chúng ta Cửu Thiên Tiên giới tất cả thành chủ tại leo lên chức thành chủ lúc đều phải hướng Tiên Đế đại nhân bày tỏ lòng trung thành, mà đồ sát một vạn lần chờ tiên nhân. Ngài tại trở thành thành chủ lúc tất nhiên cũng từng giết, cho nên ta cảm thấy ngài uống nhiều quá, mới có thể vấn loại vấn đề này. Đàm Vân nhẹ gật đầu, trong ánh mắt xẹt qua một vòng hàn ý, kia Âu Dương Đoạn Thiên trở thành thành chủ lúc cũng nhất định sát một vạn lần chờ tiên nhân rồi a. Nhưng mà Ngụy Thủy trả lời, để Đàm Vân có chút ngoài ý muốn. Ngụy Thủy truyền âm nói, không có, tự Âu Dương Đoạn Thiên không có sát. Người này tổ tiên là phàm gian vị diện phi thăng, cho nên hắn từ không giết hạ đẳng tiên nhân. Có lẽ là trở ngại hắn thực lực cường đại nguyên nhân, đi tiền nhiệm tiên đế lúc ấy cũng không cùng hắn so đo. Nghe vậy, Đàm Vân còn muốn nói điều gì lúc Ngụy Thủy truyền âm nói, không nói không nói, tiên đế đại nhân thành hôn chính là đại sự, chúng ta vẫn là quan sát một cái đi. Lúc này, Đàm Vân nhìn ra xa mà đi, chỉ gặp Cửu Thiên Tiên Đế cùng hai vị vị hôn thê, đã từ quảng trường trên không đi qua, lăng không bay thấp ở trên tịch trước, mặt chiều trên bàn tiệc Âu Dương Đoạn Thiên, Hạ Hầu Thục mà đứng. Giờ phút này, trên quảng trường phương đứng lơ lửng trên không, Cửu Thiên Tiên Phủ Tổng Quản Phương Úy, sáng sủa thanh âm vang vọng chân trời. Hiện tại canh giờ đã đến, tiếp xuống, để tất cả chúng ta chứng kiến Tiên Đế đại nhân thành hôn điển lễ. Tân lang, tân nương, nghe thuộc hạ mệnh lệnh, tiên dựng vạn vật chờ thương sinh, nhất bái thiên địa. Nghe vậy, Phương Như Long cùng Âu Dương Thiên Thiên, Hạ Hầu Huyên chậm chậm quay người, mặt chiều thương thiên mà đứng. Phương Như Long trên mặt anh tuấn nổi lên phát ra từ nội tâm ý cười, hắn cùng phía bên phải Hạ Hầu Huyên cơ hồ cùng một thời gian quỳ xuống. Mà Âu Dương Thiên Thiên nhưng lại chưa lập tức quỳ xuống. Tiên đế phu nhân, nhanh quỳ xuống. Phương Úy vội vàng cấp Âu Dương Thiên Thiên truyền âm. Yên hồng khăn cô dâu dưới, Âu Dương Thiên Thiên hàm răng cắn nát môi dưới, nước mắt rì rào nhỏ xuống ở giữa, nàng khép lại đôi mắt đẹp, hai đầu gối chậm rãi quỳ xuống. Coi như Âu Dương Thiên Thiên hai đầu gối sắp đụng tới mặt đất lúc, bỗng nhiên một đạo thương lão chi âm vang lên, chậm đã. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao một mảnh. Là ai lớn mật như thế? Đúng vậy a, đây con mẹ nó chính là không muốn muốn mạng sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hơn ngàn vạn thành chủ thấp giọng nghị luận ở giữa, theo tiếng kêu nhìn lại, nhưng thấy rộng trận hậu phương hàng cuối cùng trên bàn tiệc đứng lên một lão già. Lão già chính là Đàm Vân. Lúc này, Đàm Vân bên cạnh trên bàn tiệc thành chủ nhóm, đem Đàm Vân coi là sao chổi, chúng thành chủ thân ảnh thời gian lập lòe, nhao nhao rời xa Đàm Vân, chỉ còn Đàm Vân một người đợi tại nguyên chỗ. Phương Như Long bỗng nhiên đứng dậy, nhìn chăm chú Đàm Vân trong con ngươi, để lộ ra một vòng sát ý. Ngươi là người phương nào? Có hiểu quy củ hay không? Phương Úy nghiêm nghị nói. Tổng quản đại nhân bớt giận. Đàm Vân có chút khom người nói, thuộc hạ mới tới chậm, còn chưa dâng lên hạ lễ đâu. Cốt, Phương Úy đạp không mà đứng, bào hao ở giữa chiều Đàm Vân tóe bắn đi. Làm Phương Úy xuất hiện tại Đàm Vân trước người trăm trượng chỗ lúc, Phương Như Long thản nhiên nói, hôm nay là bản tiên đế ngày đại hôn, không dễ thấy máu, tổng quản tạm thời không nên động thủ. Là tiên đế đại nhân. Phương Úy cung kính ứng thanh về sau, gắt gao nhìn xuống Đàm Vân. Lúc này, Đàm Vân xoay tay phải lại, trong tay xuất hiện một cái hình vuông hộp, mặt chiều Cửu Thiên Tiên Đế nói, tiên đế đại nhân, này hạ lễ ngài nhất định sẽ hài lòng. Thật sao? Bản tiên đế ngược lại là tò mò. Phương Như Long không thể nghi ngờ nói, như hạ lễ có thể để cho bản tiên đế hài lòng, bản tiên đế có thể tha thứ ngươi vô tội. Nếu không, đồ ngươi cửu tộc. Tiếng nói phủ lạc, Phương Như Long ngoác ở giữa, Đàm Vân trong tay hộp đằng không mà lên, thu hút trong tay phải hắn. Chợt Phương Như Long mở ra hộp nhanh như chớp. Nhất thời, một viên đẫm máu đầu người lăn rơi xuống đất. Tĩnh, yên tĩnh, toàn thành yên tĩnh như chết. Sau một khắc, làm Phương Như Long thấy rõ kia đẫm máu đầu người chính là mình tín nhiệm nhất Bồng Lai Đại Đế đầu lúc, hắn tức giận đến toàn thân phát run. Đồng thời, một cỗ dự cảm bất thường tự nhiên sinh ra, chẳng lẽ mình Cửu Thiên Bí Phủ bị người cướp sạch? Lúc này, toàn trường vang lên một trận chấn kinh thanh âm. Lão Thiên, người chết là Bồng Lai Đại Đế. Đúng vậy a, thật là Bồng Lai Đại Đế. Còn có, lão giả này là ai? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. A hát, Phương Như Long mặt đỏ tới mang tai, đối khoảng cách Đàm Vân gần nhất Phương Úy gầm thét lên, cấp bản tiên đế bắt hắn lại.

Cứ việc mặc trường không cao tới 300 trượng, thế nhưng là tại 4.000 trượng Đàm Vân trước mặt vẫn như cũ nhìn rất nhỏ yếu. Hồng mông thần đồng, trong chốc lát Đàm Vân một đôi cự đồng bên trong bắn ra vạn trượng yêu dị hồng mang xuất vào mặc trường không hai mắt bên trong. Mặc trường không cảm thấy chỗ sâu trong óc đánh tới một cỗ mê muội, lâm vào ngắn ngủi thất thần. Làm mặc trường không đột nhiên lắc đầu, khôi phục thần trí lúc Đàm Vân cao tới 4.000 trượng thân thể đã xuất hiện tại mặc trường không trước người, đột nhiên đem trong tay cự kiếm huy vũ hai lần. A hát, không, phốc phốc, mặc trường không như giết heo tiếng kêu rên bên trong, hắn hai cái cánh tay, huyết dịch phun tung tóe bên trong liền bị chém xuống. Đi địa ngục cùng ngươi nhị đệ tam đệ, nhi tử đi. Đàm Vân tay phải vung lên, hồng mông thí thần kiếm đem mặc trường không chặn ngang chặt đứt. Phốc, Đàm Vân kia như núi cao thân thể cầm kiếm xoay người giữa không trung, nhất kiếm đem mặc trường không đầu lâu chém thành hai cái rưỡi. Từ Đàm Vân xuất thủ thẳng đến đem mặc trường không giết, toàn bộ quá trình hành vân lưu thủy nhất khí A thành cũng chỉ là mấy cái chớp mắt thời gian. Giờ khắc này, hư không trung Lăng Vân Tiên thành thành chủ Trang Lăng Vân, Băng Tuyết Tiên thành thành chủ Thượng Quan Tuyết, Vô Cực Tiên thành thành chủ Lý Đình, tam vị đại đế thập nhị giai đại năng, nhìn qua Đàm Vân ánh mắt bên trong tràn ngập thật sâu vẻ kiêng dè. Ba người cứ việc rõ ràng, Mạc Trường không thực lực tại mình trong bốn người yếu nhất, nhưng bọn hắn cũng cơ hồ không thể tin được sự thật trước mắt Mạc Trường không lại bị Đàm Vân như thế dễ như trở bàn tay chém giết. Ba người chấn kinh thời điểm, hơn ngàn vạn thành chủ ngang nhìn Đàm Vân ánh mắt bên trong, đều là vẻ sợ hãi. Tại chúng thành chủ trong lòng, trước mắt cái này tự xưng là hồng mông chí tôn truyền thế Đàm Vân, thực lực quả thực quá cường đại. Bên trên tịch bên trong Hạ Hầu Thục ngang nhìn Đàm Vân, thần sắc trước nay chưa từng có ngưng trọng. Mà bên cạnh hắn Âu Dương Đoạn Thiên, rung động không thôi, đồng thời trong lòng trong bụng nở hoa, hắn vạn vạn không nghĩ tới, Đàm Vân vậy mà lại là hồng mông chí tôn truyền thế. Cha con gái tốt A Hát, ngươi thật là có mị lực, sẽ để cho ngày xưa hồng mông chí tôn yêu ngươi. Âu Dương Đoạn Thiên vụng trộm cấp người mặc tân nương phục Âu Dương Thiên Thiên, truyền âm nói. Âu Dương Thiên Thiên nhếch môi son, nhìn qua Đàm Vân trong con ngươi, đều là nhu tình, truyền âm nói, cha, mặc dù ta lần trước đối Đàm Vân nói lời, là vì lừa hắn. Nhưng ta hiện tại đã vì Phương Như Long mặc vào cưới phục, nơi đó còn có mặt mũi lại đối mặt hắn. Nghe vậy Âu Dương Đoạn Thiên truyền âm nói, việc này ngươi yên tâm, vi phụ sẽ cùng hồng mông chí tôn đại nhân giải thích rõ ràng. Truyền âm dứt lời, Âu Dương Đoạn Thiên từ trên bàn tiệc đột nhiên đằng không mà lên, lôi kéo Âu Dương Thiên Thiên từ Phương Như Long bên cạnh chợt lóe lên, liền chiều Đàm Vân bay đi. Âu Dương Đoạn Thiên, ngươi đây là làm gì? Phương Như Long sắc mặt trầm xuống quát lớn. Âu Dương Đoạn Thiên tay trái nắm Âu Dương Thiên Thiên, đột nhiên quay đầu, nhìn hàm hàm Phương Như Long, cẩu tạp trùng. Bổn thành chủ nói cho ngươi, nữ nhi của ta yêu người là hồng mông chí tôn đại nhân, không phải ngươi cái này tâm ngoan thủ lạt xúc sinh. Chợt Âu Dương Đoạn Thiên hữu tay vừa lộn, xuất hiện một chuôi thần kiếm cổ tay xoay chuyển ở giữa, mang theo từng đạo kiếm mang, chiều vây khốn lấy Đàm Vân 3.600 tên đại đế cảnh thập nhất giai thành chủ thôn phệ mà đi. Phốc phốc, huyết vụ tràn ngập bên trong, 10 tên thành chủ né tránh không kịp mà mất mạng. Âu Dương Đoạn Thiên, ngươi đây là muốn tạo phản sao? Phương Như Long nhìn qua Âu Dương Đoạn Thiên gầm thét lên. Không sai, Âu Dương Đoạn Thiên nghiêm nghị nói, bổn thành chủ chính là muốn tạo phản. Còn có chó tiên đế, ngươi có phải hay không rất hiếu kỳ, ngươi phái người tìm lâu như vậy cũng không có tra ra Tiêm Tiêm hạ lạc. Kia ta cho ngươi biết, bởi vì Tiêm Tiêm chính là nữ nhi của ta Thiên Thiên. Nghe xong, Phương Như Long tức giận đến nổi trận lôi đình, Âu Dương Thiên Thiên, ngươi tiện nhân này. Âu Dương Thiên Thiên ngoảnh mặt làm ngơ, nàng đứng lơ lửng trên không, nước mắt đầm đìa nhìn về phía Đàm Vân, đang muốn nói chuyện lúc Đàm Vân cự đồng bên trong toát ra vẻ trào phúng, chợt Đàm Vân cánh tay trái mãnh duỗi, đem Âu Dương Thiên Thiên siết ở trong lòng bàn tay. Đến tôn đại nhân, ngài. Không đợi Âu Dương Đoạn Thiên nói xong, Đàm Vân giận quá mà cười, câm miệng cho ta, ngươi còn dám nhiều lời một chữ, ta hiện tại liền đem con gái của ngươi bóp chết. Âu Dương Đoạn Thiên dọa đến thở mạnh cũng không dám một ngụm. Kéo kẹt, Đàm Vân bàn tay trái chậm chậm nắm chặt hắn trong lòng bàn tay Âu Dương Thiên Thiên, hai vai cốt cách chậm chậm băng liệt. A hát, Âu Dương Thiên Thiên phát ra một đạo thống khổ thanh âm, nàng tai mũi tràn ra từng sợi huyết dịch, ngay sau đó, mỹ mạo không gì sánh được trên dung nhan tràn ngập thống khổ cực độ chi sắc, cảm thấy toàn thân cốt cách sắp vỡ vụn. Rất thống khổ đúng không? Đây chính là ngươi lừa gạt ta tình cảm hậu quả. Đàm Vân cười lạnh nói liên tục, cha con các người thật không là đồ tốt, gặp ta hôm nay muốn đại khai sát giới, biết các người đi theo chó tiên đế khó giữ được tính mạng, lúc này mới hát chỗ này, nghĩ nếu lại lừa gạt ta một lần. Âu Dương Thiên Thiên môi son khẽ mở, phốc xuất một ngụm máu tươi, nàng lay động trán, bỗng nhiên lay động trán, nước mắt mơ hồ ánh mắt run giọng nói, không phải. Không phải như ngươi nghĩ. Đàm Vân, ta yêu ngươi. Câm miệng cho lão tử. Đàm Vân giận dữ hét, lừa gạt ta người, ta tuyệt không buông tha. Âu Dương Thiên Thiên, ngươi đi chết đi. Ngay tại Đàm Vân chuẩn bị đem Âu Dương Thiên Thiên nắm khi chết, Âu Dương Đoạn Thiên bỗng nhiên quỳ tại hư không, khàn cả giọng hét lớn, hồng mông chí tôn đại nhân, ngài không thể giết nàng, nếu không, ngài sẽ hối hận. Ngài nghe tiểu nhân nói, nữ nhi của ta đêm đó nói với ngươi lời nói, đều là lừa gạt ngươi, nàng căn bản không muốn trở thành tiên đế phu nhân, nếu không phải chó tiên đế bắt ta phủ thành chủ tất cả mọi người mệnh uy hiếp, nữ nhi của ta căn bản sẽ không cùng chó tiên đế thành hôn.

xin ngài tha ta một mạng, ta nguyện ý phụng dưỡng ngài chủ tử cũng chính là Đàm Vân. Nghe vậy Thẩm Tố Băng thản nhiên nói, ngươi như gì phụng dưỡng? Ta, Thượng Quan Tuyết cắn cắn răng ngà, ta nguyện ý dâng ra thân thể của ta cấp đến Tôn đại nhân làm nô làm tỳ. Bỗng nhiên Thẩm Tố Băng cười, ngươi có tư cách phụng dưỡng phu quân ta? Thật sự là buồn cười. Nhận lấy cái chết, Thẩm Tố Băng cầm trong tay phi kiếm ti triển thời không huyễn bộ chiều Thượng Quan Tuyết phần cổ chém tới. Thượng Quan Tuyết thân thể ngửa ra sau, cong lưng như cung, tránh thoát chí mạng nhất kiếm lúc Thẩm Tố Băng tay trái vừa lật đột nhiên đánh trúng vào Thượng Quan Tuyết lồng ngực. Phốc phốc phốc, Thượng Quan Tuyết lồng ngực sụp đổ, liền phun xuất ba ngụm máu dịch, cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, hướng phía dưới rơi xuống. Phốc, Thẩm Tố Băng đáp xuống, nhất kiếm đâm xuyên qua Thượng Quan Tuyết mi tâm. Đem Thượng Quan Tuyết đánh giết về sau, Thẩm Tố Băng phóng xuất ra thiên thức bao phủ phương viên 3000 vạn dặm hư không. Phát hiện chân cơ đã xem đại đế cảnh thập nhị giai Lý Đình, đánh cho hiểm tượng hoàn sinh. Mà Âu Dương Đoạn Thiên cùng Hạ Hầu Thục thì là thế lực ngang nhau. Về phần Trang Lăng Vân vị này đại đế cảnh thập nhị giai cường giả, rõ ràng không phải Thác Bạt Oánh Oánh đối thủ. Thẩm Tố Băng cấp Âu Dương Đoạn Thiên truyền âm nói, cần ta hỗ trợ sao? Đa tạ đến tôn phu nhân hảo ý, tiểu nhân không cần muốn ngài tương trợ. Lúc này Âu Dương Đoạn Thiên cung kính thanh âm từ Thẩm Tố Băng trong đầu vang lên. Vậy ngươi cẩn thận một chút, ta đuổi theo giết địch nhân rồi. Thẩm Tố Băng truyền âm qua đi, lại thông qua thiên thức phát hiện đông, nam, tây, bắc bốn môn lối đi ra các tụ tập hơn 100 vạn danh thành chủ, nhất là đông môn nhiều nhất. Nàng còn phát hiện Đàm Vân đuổi theo đoạt hồn thần khuyển nhắm hướng đông môn phương hướng bay đi. Thế là Thẩm Tố Băng thi triển thời không huyễn bộ nhắm hướng đông môn cực tốc tóe bắn đi. Chấm chấm chấm. Lúc này, dưới trời sao Trang Lăng Vân Dương Trang không địch lại, đột nhiên cầm kiếm bạo khởi phản kích xuất hiện tại Thác Bạt Oánh Oánh bên trái, cười gằn nói, tiểu Hoa Nhi, ngươi thật đúng là lấy bổn thành chủ không phải đối thủ của ngươi. Ha ha ha ha, ngươi bị lừa rồi. Bổn thành chủ phế bỏ ngươi, sau đó bắt sống ngươi, ngươi chính là bổn thành chủ sống sót thẻ đánh bạc. Phó, Trang Lăng Vân hưng phấn cười to ở giữa cầm kiếm chém dụng Thác Bạt Oánh Oánh cánh tay trái. Chợt Trang Lăng Vân lại huy kiếm chém dụng Thác Bạt Oánh Oánh cánh tay phải. Siêu, Trang Lăng Vân hữu thủ cầm kiếm tay trái đột nhiên chiều Thác Bạt Oánh Oánh cổ họng bóp đi. Ý đồ bắt sống Thác Bạt Oánh Oánh, nhưng mà tiếp xuống phát sinh một màn, để Trang Lăng Vân cảm thấy phát ra từ sâu trong linh hồn sợ hãi a hát. Tại sao có thể như vậy? Lại là Thác Bạt Oánh Oánh bị chém xuống hai tay, cực tốc lại thu hút vai chỗ cột tay khép lại. Ta cũng làm cho ngươi nếm thử mất đi hai tay tư vị. Thác Bạt Oánh Oánh thần sắc lạnh lùng, cầm kiếm nghiêng vẩy mà lên, huyết dịch phun tung tóe bên trong, một đạo kiếm mang vạch ra một đường vòng cung, đem Trang Lăng Vân cánh tay chém bay. Phốc phốc, Thác Bạt Oánh Oánh hữu thủ cầm kiếm tại Trang Lăng Vân lồng ngực, hô hấp ở giữa liên tục đâm mấy chục kiếm về sau, miệng thơm khẽ mở, diệt thần chỉ. Nàng tay trái nhô ra một cây thiên thiên ngón tay ngọc tại Trang Lăng Vân trên trán nhẹ nhàng điểm một cái, đầu liền bạo vỡ đi ra. Diệt sát Trang Lăng Vân về sau, Thác Bạt Oánh Oánh phóng xuất ra thiên thức bao phủ cả tòa Cửu Thiên phủ đệ, phát hiện Thẩm Tố Băng nhắm hướng đông môn trợ giúp về sau, nàng hóa thành một đạo trùng sáng, về phía tây môn tóe bắn đi. Chân cơ chất nữ đừng có giết ta a hát, năm đó ta cùng phụ thân ngươi quan hệ tốt vô cùng a hát. Lúc này, Lý Đình Thương lão mà sợ hãi cầu xin tha thứ thanh âm vang vọng chân trời. Định nhãn quán đi, nhưng gặp Lý Đình bị chân cơ nhất trường đánh bay, thân chịu trọng thương. Thật sự là buồn cười, ta thế nhưng là nhớ kỹ rất rõ ràng, ngươi đây cùng phụ thân ta quan hệ rất là bình thường. Chân cơ nói xong, cánh tay ngọc vung lên, phi kiếm rời khỏi tay, xuyên thủng Lý Đình đầu lâu về sau, chưa thấm một giọt máu tươi, liền lại thu hút chân cơ trong tay. Chân cơ phóng thích tiên thức bao phủ thương khung, phát hiện Thẩm Tố Băng nhắm hướng đông môn mà đi, Thác Bạt Oánh Oánh về phía tây môn bay đi về sau, nàng liền chiều cửa nam tóe bắn đi. Cửu Thiên Tiên phủ đông môn, ào ào ào, dòng máu đỏ sẫm hội tụ thành huyết hà từ cửa thành đông bên trong róc rách chảy ra. Cửa thành đông lối ra phía dưới, cao tới 5000 trượng thí thiên ma viên cầm trong tay đen nhánh cự bổng, thuyết minh lấy cái gì gọi là một người giữa ải vạn người không thể qua. Tại lão viên phía trước, từng tòa từ thi thể chồng chất mà thành huyết sơn liên miên chập trùng, những người này đều là nghĩ muốn chạy trốn xuất đông môn mà bị thí thiên ma viên diệt sát thành chủ nhóm. Thí thiên ma viên đưa lưng về phía cửa thành mà đứng, ngang nhìn phía trước trong hư không, hơn 100 vạn danh thành chủ, một đôi cự đồng bên trong lộ ra thao thiên sát ý, bây giờ các ngươi hưu nghĩ còn sống rời đi một người. Lúc này cầm đầu một đại đế cảnh ngũ giai thành chủ thấy chết không sờn hò hét nói, chỉ có xông ra khỏi cửa thành chúng ta mới có hy vọng sống sót. Tất cả thành chủ chúng ta cùng một chỗ lao ra. Không đợi người thành chủ kia nói xong, liền bị thí thiên ma viên cắt đứt, xông đại gia ngươi chết. Ong ong, hư không sụp đổ bên trong, thí thiên ma viên biến mất tại chỗ không thấy, trong khoảnh khắc liền xuất hiện ở hơn 100 vạn thành chủ trước người trong hư không. Tí thiên ma viên vung lên ma thiên cự bổng, hoành tảo thiên quân, đem mới tên kia thành chủ còn mang lên 1000 tên thành chủ cấp diệt sát. Mau bỏ đi, cái này yêu viên quá cường đại, chúng ta chiều cửa nam trốn. Không biết là vị nào thành chủ gieo hò một tiếng, kết quả là hơn 100 vạn thành chủ tự muốn chiều cửa nam bỏ chạy, lúc một đạo không thể nghi ngờ thanh âm từ phương tây chân trời vang lên, bản thần khuyển chính là Cửu Thiên Tiên Đế. Hiện tại tất cả mọi người nghe bản tiên đế mệnh lệnh không được thoát đi, theo bản tiên đế cùng một chỗ xông ra Đông Môn. Giờ phút này, cao tới 5.000 trượng đoạt hồn thần khuyển từ phương Tây trong hư không, nhắm hướng Đông Môn lăng không băng băng mà tới. Cái đó một đôi cự đồng bên trong, lộ ra thật sâu vẻ sợ hãi, bởi vì Đàm Vân còn tại cái đó hậu phương theo đuổi không bỏ. Cái đó rõ ràng, chỉ có xông ra Đông Môn, mình mới có một chút hy vọng sống, nếu không, chỉ có một con đường chết. Là tiên đế đại nhân đến, chúng ta được cứu rồi. Đúng vậy a, đều nghe tiên đế đại nhân mệnh lệnh cùng một chỗ xông ra Đông Môn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hơn 100 vạn thành chủ nhóm đáp xuống, nhắm hướng Đông Môn bay đi lúc thí thiên ma. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.